phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 2 chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh động thần trí hắn trở về, nhìn nàng đã xanh cả mặt, hắn đột nhiên buông tay ra, hắn đang làm gì? Tìm nàng 3 năm, tìm được nàng, chính là vì muốn bóp chết nàng sao? Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền giết nàng, khụ khụ, ngươi đồ dã man, ngươi, không phải là, ngươi, Lộ Nhi lớn tiếng ho khan ô ô, nàng tại sao mệnh khổ như vậy? Cha của con, dĩ nhiên cũng dã man như vậy, sớm biết thế nàng cũng sẽ không giữ lại đứa bé, hừ, thật là đáng tiếc bộ dạng chỉ có cái mã cách chương.